Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dài xuống núi, hai người đàn ông bên dưới bị những họng súng ép quỳ gối, đặt hai tay lên đầu. Khi Văn Lai đến, đám lính tự động rẽ thành hai hàng. Văn Lai từ từ tiến lên phía trước, nở nụ cười nham hiểm. Lục, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Đời người đúng là chẳng biết thế nào mà lần, có phải không? Văn Lai bỗng tắt tiếng ở đây, nụ cười trên môi biến mất. Sơ Vũ đi ngay sau hắn, ánh đèn chói mắt khiến cô mất mấy giây mới nhìn kỹ hai người đàn ông đang quỳ dưới đất, là hai người hoàn toàn xa lạ. Các người... Văn Lai đanh mặt, nắm cổ áo một người đàn ông quát lớn. Các người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chặn xe chúng tôi lại làm gì? Chúng tôi là người của công ty vận tải. Người đàn ông bị túm cổ áo sợ chết khiếp, nói lắp bắp. Có người bỏ tiền thuê chúng tôi đến đây, bảo là xe chở hàng của họ bị hỏng. Đúng giờ này xe sẽ qua đường hầm 11. Anh ta yêu cầu chúng tôi nhận hàng từ chiếc xe bị hỏng rồi đưa tới nơi quy định. Từ cổ họng Văn Lai phát ra tiếng gầm gừ như con dã thú bị thương. Hắn đẩy mạnh người đàn ông rồi quay người bước đi. Sơ Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc đi ngang qua Sơ Vũ, Văn Lai ngoái cổ nhìn cô, nói hằn học. Cô đừng vội đắc ý quá sớm, hãy cứ đợi đi. Sơ Vũ bị Văn Lai đưa đến đồn cảnh sát của một thị trấn nhỏ gần đó, bận rộn căng thẳng suốt cả đêm. Đám đàn ông tham gia kế hoạch bắt giữ đều mệt mỏi rã rời. Được sự đồng ý của Văn Lai, vừa đến thị trấn, họ lập tức giải tán đi nghỉ ngơi. Sau khi phát hiện hai người đàn ông trên xe tải không phải là Lục Tự Mặc và Ba Dữ, Văn Lai không nói thêm một câu nào với Sơ Vũ. Trên đường đi, hắn cũng không ngồi một xe với Sơ Vũ mà bảo hai người cảnh sát áp giải Sơ Vũ. Đến thị trấn nhỏ, hắn nhốt Sơ Vũ vào một phòng tạm giam ở đồn cảnh sát địa phương. Lúc này vào khoảng 5 giờ 30 sáng, phòng tạm giam không có cửa sổ nên không nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Đồn cảnh sát bật hết đèn tuýp, ánh sáng trắng hắt vào tường càng khiến không khí trở nên lạnh lẽo. Sơ Vũ ngồi trên giường ở phòng tạm giam, lưng dựa vào bức tường lạnh phía sau. Gọi là giường, thật ra chỉ là một bệ xi măng rộng 1 mét, dài 2 mét. Ngoài chiếc giường, góc phòng tạm giam còn có một nhà xí không cửa. Vì vậy, cả căn phòng bốc lên một mùi khó chịu, trộn lẫn giữa mùi xi măng, vôi vữa và mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Lục Tử Mặc và Ba Dữ không biết bây giờ thế nào rồi. Sơ Vũ ngẩng đầu, nhìn đám côn trùng nhỏ đậu xung quanh đèn tuýp. Bên ngoài vọng đến tiếng nói chuyện qua điện thoại. Tường vách của đồn cảnh sát rất mỏng, có thể nghe rõ tiếng nói từ phía văn phòng. Một tiếng động lịch kịch vang lên, cánh cửa sắt khu tạm giam mở ra, kêu ken két. Mấy người cảnh sát đi vào, mang theo một cái mâm bằng nhựa khá lớn. Họ lần lượt phát đồ ăn đến từng phòng tạm giam. Sơ Vũ ngồi tựa vào tường không qua nhận đồ ăn. Cô ngẩng đầu nhìn người cảnh sát vừa đến cửa phòng mình. Anh ta đội mũ che hết nửa khuôn mặt. Sau khi đặt khay thức ăn lên song sắt, anh ta ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt của anh ta khiến Sơ Vũ hóa đá. Người cảnh sát đó chính là Ba Dữ. Bắt gặp ánh mắt của Sơ Vũ, Ba Dữ gật gật đầu. Anh ta cầm rùi cui, gõ vào khay thức ăn. Ăn cơm. Nói xong, Ba Dữ quay người đi ra. Sơ Vũ sau một hồi sững sờ kinh ngạc, tim cô vẫn đập thình thịch. Cô chậm rãi bước đến bên cửa cầm khay đồ ăn như người mộng du. Thức ăn dành cho người tạm giam rất đơn giản, Sơ Vũ cũng chẳng muốn ăn. Tuy nhiên, cô vẫn đưa thức ăn vào miệng để trấn áp sự chấn động trong lòng. Ba Dữ xuất hiện ở nơi này, có nghĩa Lục Tử Mặc cũng ở quanh quẩn đâu đây? Tại sao họ lại đến đây? Sơ Vũ không ngừng suy đoán hành tung của hai người. Lẽ nào họ biết cô bị Văn Lai bắt giữ nên mới đến đây để cứu cô? Sơ Vũ đang suy nghĩ lung tung, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô nhìn qua chấn song sát ra bên ngoài, thấy Ba Dữ đang ung dung đứng ở cửa ra vào, trò chuyện với người cảnh vệ. Người cảnh vệ tỏ thái độ khá thân mật với Ba Dữ, nhận điếu thuốc từ anh ta rồi cúi đầu để Ba Dữ châm lửa. Đúng lúc đó, người cảnh vệ bị Ba Dữ đập một cú mạnh vào sau gáy, toàn thân mềm nhũn đổ vào người Ba Dữ. Ba Dữ ngẩng đầu ngó bốn xung quanh để cảnh giác. Lúc này là thời điểm giao ban giữa ca đêm và ca ban ngày, là lúc cảnh sát sơ hở nhất. Hành lang của đồn cảnh sát không một bóng người. Ba Dữ kéo lên người cảnh vệ đến trước cửa phòng giam Sơ Vũ. Anh ta nhanh chóng giật chùm chìa khóa trên thắt lưng người cảnh vệ bị ngất rồi mở cửa. Ba Dữ lập tức lách vào phòng. Cởi bộ cảnh phục trên người hắn, mặc vào người cô. Sở Vũ không lên tiếng, lặng lẽ làm theo lời ba giữ. Sau khi mặc bộ đồ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net